Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần 2 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Du Vân liên tục đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Dương, chân anh ta rất dài nên bước đi nhanh, cô chỉ có thể nửa đi nửa chạy, trong lòng vạn phần buồn bực. Hai người đi ra khỏi thang máy, mỗi người một hướng. Thẩm tiên sinh, nửa tiếng sau nhớ mở cửa cho tôi nhé. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng, trực tiếp mở cửa đi vào. Du Vân đứng sau lưng anh ta nhếch miệng. Rốt cuộc anh ta là ai nhỉ? Sau khi vào nhà, Du Vân đem nguyên liệu cùng đồ ăn vặt tách ra. Cô đem nguyên liệu nấu ăn mới mua bỏ vào tủ lạnh, lấy đồ ăn cũ còn lại đem ra nấu bữa tối. Nhưng trước khi nấu cơm, cô còn có vấn đề quan trọng phải giải quyết. Cô lấy điện thoại di động ra, mở trình duyệt, nhanh chóng gõ ba chữ Thẩm Thanh Dương. Hai giây sau, một loạt tin tức cùng bài báo hiện ra trước mắt. Phim điện ảnh Dạ Thành, ngày đầu phòng bán vé hơn 100 triệu, Thẩm Thanh Dương sau tai bay vạ gió lại có tác phẩm mới. Thẩm Thanh Dương có mặt tại buổi họp báo phim điện ảnh, toàn bộ quá trình đều không nhận phỏng vấn. Thẩm Thanh Dương cùng nữ minh tinh Lâm Diệp Dư có scandal hay không? Chân tướng của sự việc rốt cuộc là như thế nào? Diễn viên mới Kỳ Ninh với Thẩm Đạo rốt cuộc công khai sao? Thật sự là nhân vật của công chúng, Du Vân hồi tưởng lại khuôn mặt kia của Thẩm Thanh Dương quả thật kinh thiên động địa. Xác thực, khuôn mặt đó mà không nổi tiếng cũng quá đáng tiếc. Bất quá, Thẩm Đạo sao? Là đạo diễn à? Không phải là diễn viên à? Cô nhanh chóng nhìn màn hình điện thoại, ngón tay chậm rãi kéo xuống dưới. Tác phẩm, chuyên ngành, trường học, thành tựu chủ yếu. Du Vân càng xem càng kinh ngạc. Khối băng Thẩm Thanh Dương kia lại là một đạo diễn nổi tiếng. Cô nhìn thật lâu mới để điện thoại di động xuống. Thẩm Thanh Dương có danh tiếng rất lớn, khó trách lần đầu cô hỏi anh ta tên gì thì anh ta lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Cô lần đầu tiên cảm thấy buồn bực trong lòng vì bản thân mình không quan tâm đến giới giải trí. Sau khi tìm hiểu về con người Thẩm Thanh Dương, dĩ nhiên là muốn nấu cơm. Cô mở máy khói hút, bắt đầu chuẩn bị đổ dầu lên chảo. Bỗng đinh một tiếng, Du Vân sững sờ. Tình huống này là thế nào? Máy hút khói tắt sao? Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn cũng tắt, điều hòa cũng không hoạt động. Cô từ trong phòng bếp đi ra, nhìn xung quanh tối đen, nhíu mày lại. Ngay lập tức gọi điện thoại cho quản lý chung cư. Alo, xin chào, tôi ở tầng 7, phòng 701, nhà tôi bây giờ đang bị mất điện. Xin chào Du tiểu thư, vì đã quá kỳ hạn đóng tiền điện nước mà cô vẫn chưa thanh toán, cho nên theo quy định, chúng tôi buộc phải ngừng cấp điện nước cho nhà cô. Du Vân một đầu đầy hắc tuyến. Đúng trước là đã có người thông báo với cô rồi, nhưng gần đây cô có chút bận rộn nên quên mất. Vậy tôi sẽ thanh toán, nhưng anh có thể cấp điện nước trước cho tôi được không? Theo quy định là cô phải đến khu quản lý nộp tiền đầy đủ thì chúng tôi mới có thể cấp điện nước cho nhà cô. Trước phòng 702, Thẩm Thanh Dương đang trong thư phòng gấp gáp làm việc, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Ánh mắt anh nhìn về bên ngoài phòng khách, đứng lên, đi ra khỏi thư phòng. Đậu đỏ luôn nằm sấp ở bên cạnh anh, thấy Thẩm Thanh Dương ra ngoài, nó cũng hấp tấp cùng đi theo. Anh mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt anh trượt trượt xuống dưới. Không nhìn thấy bữa tối của Đậu đỏ như anh dự đoán, chỉ thấy toàn nguyên liệu nấu ăn. Thẩm tiên sinh, nhà tôi mất điện, tôi có thể tới nhà anh nấu nhờ được không? Không khí đông cứng lại mấy giây, Du Vân hắng giọng một cái. Tôi vừa mới gọi điện cho quản lý chung cư, họ nói tôi đến nộp tiền thì mới cấp điện. Nhưng tôi nghĩ Đậu đỏ cùng điện hạ đều đang chờ ăn cơm. Tôi muốn đi nộp tiền cũng phải mất kha khá thời gian, cho nên... Sắc mặt Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt, nghe cô nói xong cũng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người. Du Vân thở vào nhẹ nhõm. Vậy tôi vào nhé. Du Vân đi vào, đương nhiên còn có bạn đi cùng đáng yêu Du Điểm Điểm đi theo sau lưng cô. Đậu đỏ vừa nhìn thấy Du Điểm Điểm lập tức hưng phấn, không ngừng di chuyển vây quanh nó. Hai con chạm vào trán nhau lại kêu gâu gâu vài tiếng, tình cảm ngọt ngào muốn chết. Du Vân cười cười đột nhiên nói, Thẩm tiên sinh, để ý tới bọn nó một chút, nếu như bọn nó muốn ở trước mặt mọi người làm, không thể, sự tình không thể diễn tả kia, anh... Phòng bếp ở bên kia. Thẩm Thanh Dương nhíu mày, đặc biệt im lặng, chuyển sang đề tài khác. Được bày bừa loạn. Du Vân nhíu mày, cô kỳ thật muốn nói, hai con tình cảm tốt như thế, hơn nữa, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cô cũng rất tán thành. Bất quá nếu Thẩm Thanh Dương thẹn thùng, vậy thì cô cũng không nhắc lại nữa. Cô vào phòng bếp bắt tay vào nấu cơm. Cô rửa thịt sạch sẽ, lưu loát cắt thành từng miếng, chuẩn bị bật bếp nấu. Nhưng mà cân nhắc nửa ngày mới phát hiện đồ dùng phòng bếp này cấu tạo như thế nào, có điểm kỳ lạ, sao lại có nhiều phím để ấn thế này. Thẩm tiên sinh, máy hút khói của anh hoạt động như thế nào vậy? Du Vân vừa nghiên cứu vừa nói. Một lát sau, cô nghe được tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Cô vừa nói vừa quay người. Cái này hơi khác so với nhà tôi, lại có cả tiếng Anh, có chút phức. Chữ tạp còn chưa lên miệng kịp bật ra, người phía sau đã đi đến. Du Vân nhìn chằm chằm, đột nhiên thấy cổ áo sơ mi ngay trước mặt, sững sờ một giây, một ngụm khí trì trệ ở trước ngực. Cách nhau quá gần, Du Vân nghĩ lui về phía sau một bước, nhưng phía sau lại là kệ ốp thủy tinh, căn bản tiến lùi đều không được. Mà Thẩm Thanh Dương tựa hồ căn bản là không phát giác, anh ta ngước mắt nhìn, ấn ấn phím trên máy hút khói. Hiển nhiên, Thẩm Thanh Dương rất ít khi sử dụng đồ dùng trong phòng bếp, cho nên ấn một lúc nó cũng không hoạt động. Bên ngoài điều hòa vẫn luôn hoạt động, trong phòng bếp nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng sau lưng Du Vân lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô thấy áo sơ mi trắng gần trong gang tấc, ngửi thấy được áo sơ mi có mùi hương cực nhạt. Nhưng không hiểu sao, sau khi ngửi thấy mùi hương kia, tim cô lại đập thình thịch. Cuối cùng trên đỉnh đầu có một tiếng đinh vang lên, Du Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hầu kết, rồi đến dưới hàm dưới tinh xảo, môi nhấp nhẹ, cuối cùng dừng lại ở con ngươi màu trà của anh ta. Được rồi, ấn phím bên này, phải ấn đồng thời cả hai phím đó. Thanh âm của Thẩm Thanh Dương mang một loại cảm giác rất tử tính mà mượt mà, trầm thấp, nhưng thanh âm biểu diễn của đàn cello. Du Vân có chút thất thần, Thẩm Thanh Dương không nghe thấy cô đáp lời, liền cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo rung động lòng người, ánh mắt mở to, con ngươi màu đen sẫm. Thẩm Thanh Dương liếc mắt, lông mày liền nhăn lại. Không hiểu à? À, cô không nhìn thì sao biết tôi ấn phím như thế nào? Thẩm Thanh Dương khó hiểu. Du Vân ngượng ngùng, vội vàng quay đầu lại đưa lưng về phía anh. Anh lặp lại lần nữa đi. Thẩm Thanh Dương trầm mặc một chút, nhưng sau đó vẫn kiên trì nói lại một lần. Tiếp theo, anh ta nhìn về khu vực nấu cơm, nhìn thấy những vật dụng nào có chữ tiếng Anh thì anh ta đều thao tác một lần cho cô xem. Hiểu chưa? Du Vân gật gật đầu, mặt không biến sắc, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Hơi thở của anh ta rất nhạt, nhiệt độ cơ thể đều rất thấp. Nhưng khi đứng bên cạnh anh, Du Vân lại cảm thấy người này vô cùng nổi bật, làm cho cô hoàn toàn không có cách xem nhẹ. Cô tiếp xúc rất ít người, nhưng cô lại biết không phải tất cả mọi người đều giống Thẩm Thanh Dương. Cụ thể đặc biệt chỗ nào thì cô lại nói không nên lời. Chỉ có thể nói, anh tựa như nhân vật thần bí trong tiểu thuyết của cô. Cảm giác xa cách nhưng lại khiến mọi người muốn tìm hiểu. Thẩm Thanh Dương sau khi nói xong, liền đi đến tủ lạnh rót một cốc nước. Du Vân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghiêm túc làm bữa tối cho hai thú cưng. Nửa tiếng sau, cô bưng bữa tối đi ra, đi đến phòng khách. Thấy Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm đều ở bên cạnh Thẩm Thanh Dương. Trên tay anh ta cầm đồ chơi cho chó, giống như đang trêu chọc bọn nó. Quan trọng hơn là trên miệng anh ta hiện lên một nụ cười thản nhiên. Anh đang cúi xuống nên Du Vân không nhìn thấy được ánh mắt của anh. Nhưng cô có thể đoán được trong mắt của anh nhất định là ôn nhu, tựa như ánh mắt dịu dàng nhìn Đậu Đỏ mà cô đã chứng kiến lần trước. Đậu Đỏ, điện hạ, ăn cơm nào. Du Vân hắng giọng hô. Hai con chó khứu giác đặc biệt nhạy bén lập tức quay đầu chạy về phía cô. Thẩm Thanh Dương thả xuống món đồ chơi trong tay, cũng ngước mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt Du Vân cùng ánh mắt anh ta giao nhau trong không khí. Không biết như thế nào, Du Vân đột nhiên cảm thấy khung cảnh này có chút cảm giác như vợ chồng già. Cô thì làm cơm cho bọn nhỏ, sau đó gọi chúng nó đến ăn, còn chồng nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Stop! Du Vân mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, nhất định là cô nhìn Mỹ Nham phát ngốc rồi, làm sao lại nghĩ đến trình độ này chứ? Cô đem thức ăn tới khu vực ăn uống chuyên dụng, Đậu Đỏ cùng Điện Hạ chen lấn đi qua bắt đầu ăn. Cô vui vẻ nhìn chúng nó ăn cơm, sau đó đứng dậy. Thẩm tiên sinh, anh đã ăn cơm tối chưa? Thẩm Thanh Dương tiện tay cầm tạp chí trên bàn xem một chút, không ngẩng đầu lên nhân tiện nói. Chưa. À, vậy tôi có thể mượn phòng bếp nhà anh nấu chút mì sợi được không? Tùy cô. Cảm ơn. Du Vân trở lại phòng bếp. Tối nay cô vốn chỉ định nấu một phần mì, nhưng đang nấu nhờ ở nhà người ta mà nấu có một phần thì có chút ngại, nên cô quyết định nấu phần cho hai người. Giản Vũ từng nói cô không biết giao tiếp, không khéo đưa đẩy, suốt ngày cứ ru rú ở nhà, giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Cô ấy nói cô ưu điểm rất ít, nhưng sức tưởng tượng cùng tài nấu nướng quả thật không tệ. Đúng vậy, cha mẹ đã mất, anh trai quá bận rộn, cô đành phải tự nấu cơm cho chính mình. Cô còn nghiên cứu rất nhiều thực đơn dinh dưỡng. Ít nhất, Giản Vũ cùng anh trai đối với tài nấu nướng của cô là khen không dứt miệng. Dư Vân rất nhanh, làm xong hai bát mì trứng gà thịt băm. Nhìn thì đơn giản, nhưng có thêm vào hương liệu do chính cô đặc chế. Đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn, Dư Vân nhìn Thẩm Thanh Dương. Thẩm tiên sinh, tôi đặt ở đây, anh lại đây ăn đi. Thẩm Thanh Dương ánh mắt chuyển qua phía bên cô. Không cần đâu. Tôi làm hai phần, không phải anh đã nói chưa ăn gì sao? Dư Vân đáp. Thẩm Thanh Dương đặt tạp chí xuống bàn. Đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngoài mang đến đây. Hàng ngày, ăn thức ăn ngoài không dinh dưỡng đâu. Cô rất thuận tay bưng hai bát mì tới, rất tự nhiên đem một phần đặt trước mặt anh. Tôi dám cam đoan, anh ăn xong tuyệt đối không hối hận. Thẩm Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên bàn trà. Không biết có phải do đói hay không mà anh nhìn bát mì kia thấy rất ngon, hơn nữa mùi vị cũng hấp dẫn dạ dày của anh. Dù Vân ăn trước phần của mình. Coi như tôi cảm ơn anh đã cho tôi mượn phòng bếp, không cần khách sáo. Ăn ngon lắm, tôi dám khẳng định đấy. Cô nháy mắt nhìn anh ta. Thẩm Thanh Dương ghé mắt nhìn cô một cái. Cô có đôi mắt rất đẹp, đen như mực, trong con người như có đầy vì sao lấp lánh. Hơn nữa lông mi của cô rất dài, chớp chớp lại càng lộ vẻ linh động. Bây giờ cô đang dùng ánh mắt này tỏ vẻ dễ thương với Thẩm Thanh Dương. Một cái chớp mắt này, trong đầu Thẩm Thanh Dương xuất hiện hình ảnh đậu đỏ. Lúc này cô cùng bộ dáng nịnh nọt của đậu đỏ rất giống nhau. Ăn đi, ăn đi. Dù Vân lưu loát ăn phần ăn của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Ngay tại khi Dù Vân từ bỏ khuyên anh ta ăn thì Thẩm Thanh Dương thấy nhưng cầm đũa lên. Anh ở trước mắt cô gắp một đũa, sau đó đưa vào miệng. Ánh mắt Dù Vân chậm rãi cong cong, xem ra anh ta cũng không khó trị lắm. Dù Vân không biết tâm trạng tung tăng như chim sẻ của mình khiến Thẩm Thanh Dương cảm thấy rất giống một con chó nhỏ đang tỏ vẻ dễ thương. Thẩm Thanh Dương đối với động vật rất tốt, đặc biệt là chó, luôn luôn đối xử kiên nhẫn, dịu dàng với chúng. Ăn ngon không? Thẩm Thanh Dương vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng lại ăn một ngụm nữa, rất nhanh, ăn hết phần còn lại trong bát. Anh nhìn cô một cái, nói đúng trọng tâm. Tài nấu nướng của cô không tệ. Đương nhiên, bằng không điện hạ với đậu đỏ, sao có thể thích như thế chứ? Dù Vân rất đắc ý nói. À, không phải, tôi không phải là ý nói anh là chó. Giống như càng nói càng bôi đen. À, không phải, ý của tôi là... Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Thẩm Thanh Dương đứng dậy đi mở cửa, Dù Vân mím môi, tiếp tục ăn hết phần mì trong bát. Thẩm đạo thân yêu, tôi đem bữa tối đến cho cậu. Thế nào, có phải cậu đang cảm thấy tôi rất tuyệt không? Thẩm Thanh Dương đứng trước cửa nhìn hai người họ. Sao hai người lại cùng nhau đến? Đường Duyệt nói. Là vừa khéo gặp Diệp Dư, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp, nên cùng nhau đến thăm nhà mới của cậu. Lâm Diệp Dư đứng sau lưng Đường Duyệt, đang tháo kính râm, gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang ý cười. Em gọi điện cho Đường Duyệt, vừa vặn biết cậu ấy muốn đến thăm anh, nên cùng đi đến đây, không làm phiền đến anh chứ. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương bình thản. Không có, cô quay xong rồi hả? Lâm Diệp Dư cởi đôi giày cao 10 phân. Còn chưa, nhưng em được nghỉ vài ngày nên trở lại. Ừ. Thẩm Thanh Dương không nói gì thêm, xoay người đi vào. Này, bữa tối để ở đâu? Đặt trong phòng bếp. Cậu giúp tớ cầm đi, chúng tớ vừa vặn đều chưa ăn cơm, cùng nhau ăn đi, tớ mua rất nhiều. Bước chân Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Tớ ăn rồi, các cậu ăn đi. Gì chứ? Đường Duyệt xách hai túi lớn đi theo sau. Không phải cậu nói nhờ tớ mang bữa tối qua sao, tại sao lại ăn rồi, ăn cái gì vậy? Vừa dứt lời, Đường Duyệt đột nhiên đứng lại, ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Thanh Dương. Thấy cách đó không xa có một cô gái đang ngồi ở trên sofa. Mẹ nó chứ, tình huống gì đây? Trong nhà Thẩm Thanh Dương có phụ nữ sao? Vừa rồi vào cửa bởi vì có ngăn cách cho nên không nhìn rõ phòng khách, bây giờ vào mới phát hiện. Bên trong thế nhưng lại có người. Dù Vân vừa mới nghe được thanh âm truyền tới đã cảm thấy không thích hợp. Hóa ra anh nói thức ăn ngoài lại là bạn đưa tới. Vậy mà vừa rồi cô còn cứng rắn muốn anh ăn mì, thật là lúng túng quá. Dù Vân thấy có người vào phòng khách, cô bỏ bát đũa xuống rồi đứng lên. Xin chào. Trong mắt Đường Duyệt mở to, tựa như phát hiện ra đại lục mới. Ném xuống hai bữa tối, liền hướng tới phía trước Dù Vân. Khuôn mặt căng mọng đáng yêu như thế này. Thẩm đạo, hóa ra gu cậu thích lại thế này à? Dù Vân nghẹn lời, lập tức phản ứng,

Sau đó cũng đạo diễn vài bộ phim truyền hình, vài bộ phim điện ảnh đều được dư luận đánh giá rất cao. Vậy Phạm Hành thì sao? Anh đã từng tiếp xúc với anh ta chưa? Trước mắt còn chưa hợp tác, năm ngoái vô tình gặp được có tán gẫu vài câu. Dư Hoán nói, trong vòng này mọi người đều biết rõ Thẩm Thanh Dương tính tình nhạt nhẽo, đối với ai cũng có sắc mặt không tốt. Tính cách như vậy dần dà mọi người tự nhiên cũng quen. Hơn nữa khi quay phim thì mọi người đều biết trên phương diện công việc anh ta rất nghiêm khắc, soi mói, không thể có một điểm tì vết. Nhưng đại khái cũng chính vì vậy cho nên chất lượng tác phẩm sẽ tốt vô cùng. Dư Vân gật gật đầu, cơ hồ có thể tưởng tượng đến bộ dáng kia của Thẩm Thanh Dương. Tuyếp người như vậy, đại khái chính là sẽ không đi nịnh nọt người khác. Cho dù là ở giới giải trí lần này, cần A Dua nịnh hót, cần mối quan hệ, duy chỉ có anh ta một mình đơn độc. Dư Vân, chẳng lẽ em thấy anh ta dáng dấp đẹp trai nên mới nói anh ta giống như hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết hả? Dư Hoán đột nhiên trêu chọc nói. Dư Vân vui mừng. Đúng thế, các diễn viên có dáng dấp đẹp trai thì nhiều, nhưng đạo diễn có dáng dấp đẹp trai thì hiếm có. Dư Hoán ở đầu bên kia điện thoại cười cười. Hiếm khi mới thấy em gái anh khen một người, về sau anh có gặp được anh ta thì phải quan sát thật kỹ. Đến lúc đó sẽ nói cho em biết cảm giác khi tiếp xúc gần ở bên ngoài. Dư Vân đáp một tiếng, trong lòng lặng lẽ nghĩ tới. Cảm giác khi tiếp xúc gần ở bên ngoài thì cô đã cảm nhận rất nhiều rồi, không cần anh trai nói cho. Sau khi cùng Dư Hoán nói chuyện thì cô liền chuẩn bị tắm rửa rồi bắt đầu làm việc. Sau khi tắm xong, thay một cái t-shirt thoải mái, cô mở máy tính đăng chương mới hôm nay lên. Gõ được hơn 1.000 từ, Dư Vân đi lại lấy đồ ăn vặt. Đêm khuya vừa ăn đồ ăn vặt vừa gõ chữ. Cô mở gói đậu phộng vị sô-cô-la, nắm vài hạt bỏ vào trong miệng. Ăn ăn, lại cầm di động. Dư Vân suy nghĩ một chút, vẫn là nhắn tin cho Thẩm Thanh Dương một tin nhắn. Hôm nay đã đem lại phiền toái cho anh rồi, bạn của anh không hiểu lầm chứ? Thật lâu sau không có trả lời, cô không có tí sức lực nào, lại lần nữa bắt đầu gõ chữ. Một bên gõ chữ, một bên còn lưỡng lự suy nghĩ. Lâm Diệp Dư là diễn viên, Thẩm Thanh Dương là đạo diễn. Đạo diễn cùng diễn viên, nếu như dựa theo tiết tấu của tiểu thuyết, hẳn là có chút gì đó mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, cô lắc lắc đầu, âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen. Cô suy nghĩ cái quỷ quái gì vậy? Đinh một tiếng, di động thông báo có tin nhắn mới, cô lập tức cầm di động, mở ra xem tin nhắn. Không, đơn giản rõ ràng, hoàn toàn là phong cách của anh. Dư Vân nhìn chằm chằm chữ kia, nhìn một hồi, đột nhiên di động lại đinh một tiếng, có thêm tin nhắn mới. Trừ nấu mì, còn biết nấu cái gì? Dư Vân ngẩn người, gõ mấy chữ đi qua. Mấy món ăn gia đình đều có thể nấu. Nghề nghiệp của cô còn có cả thời gian đi làm. Dư Vân buồn bực nhìn tin nhắn của Thẩm Thanh Dương, không hiểu được vấn đề. Như thế nào lại hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy? Nhưng mà cô vẫn nghiêm túc trả lời. Tôi không đi làm ở bên ngoài, tôi ở nhà viết tiểu thuyết. Rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, cô mang bữa tối đến cho cả tôi và Đậu Đỏ, tiền lương tôi sẽ trả gấp đôi cho cô. Sau khi Dư Vân nhận được tin nhắn này, vẻ mặt mê man. Trong cuộc sống hàng ngày, vốn chỉ nuôi một con sủng vật, từ hôm qua bắt đầu biến thành nuôi hai con sủng vật. Như vậy, từ ngày mai trở đi, cô không hiểu được, chẳng lẽ bắt đầu nuôi ba con sao? Dư Vân chống cằm, bắt đầu trầm tư. Theo đạo lý mà nói, trừ thời điểm đặc biệt lười, chứ hầu hết buổi tối cô cũng sẽ nấu cơm cho mình. Nếu như nấu cho Thẩm Thanh Dương cũng chỉ là nấu nhiều thêm một chút, cũng sẽ không chiếm dụng bao nhiêu thời gian. Quan trọng hơn là cô rất thích nhìn anh, khuôn mặt khối băng nhưng cô lại cảm thấy đẹp mắt. Đây chắc là bị bệnh rồi. Dư Vân đổi tư thế suy tư, cô đúng là giống như Giản Vũ nói, giờ phút này đang tiến hành một đoạn tình tiết cẩu huyết gọi là tiếng sét ái tình. Nếu quả thật, đối với một người ôn hòa không có cảm tình, vậy có phải Dư Vân cô có khuynh hướng thích bị ngược hay không? Dư Vân là một trạch nữ chính hiệu, từ nhỏ đến lớn việc thích làm nhất là ở thư viện hoặc ở nhà đọc tiểu thuyết. Bởi vì không thường đi chơi nên không có nhiều bạn bè. Nhưng Dư Vân rất xinh đẹp, là xinh đẹp kiểu dễ thương. Hồi còn đi học, cắt mái bằng với tóc ngang vai khiến một đám nam sinh yêu thích không thôi. Hồi đó có rất nhiều người thổ lộ với cô. Nhưng nếu không phải là bị Dư Vân từ chối thì chính là bị Dư Hoán xua đuổi. Dư Vân rất rõ ràng cô đối với bọn họ không có tình cảm, so với trình độ mê tiểu thuyết của cô thì tuyệt đối không bằng. Nếu như muốn cô không đọc tiểu thuyết mà đi gặp một nam sinh không quen biết ở quán cà phê thì cô cảm thấy đang lãng phí thời gian. Giản Vũ cũng là người mê tiểu thuyết, cô ấy từng rất buồn rầu nói, xem tiểu thuyết ngôn tình lâu dài thì làm sao có thể tìm được bạn trai như bản thân mong muốn đây. Du Văn nói, thực chất tác giả muốn đem những tình tiết ấm áp mà mình mong muốn viết vào trong tiểu thuyết, đây là tự an ủi bản thân. Trên thế giới là có người như vậy, mặc dù anh ta yêu người khác nhưng anh ta sống ở trong lòng mình. Giản Vũ than thở. Du Vãn, khó trách mày không tìm được bạn trai. Cô cười cười không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua cảm nắng hay tình yêu đầu tiên. Có lúc cô cũng sẽ cùng Giản Vũ thưởng thức mỹ nam, tán thưởng một câu, anh ta thật là đẹp trai. Nhưng đảo mắt cô cũng quên ngay. Có lẽ cô không chú ý đến những người bên cạnh. Có thể gặp được Thẩm Thanh Dương, Du Văn phát hiện mình không giống Giản Vũ nói, cô cũng không phải là người không tim không phổi. Cô phát hiện mình đối với Thẩm Thanh Dương có chút tình cảm khác thường. Phát hiện thật sự khi Thẩm Thanh Dương đứng ở bên cạnh, thời điểm đó anh khiến cô bị hấp dẫn không cách nào giải thích được. Đặc biệt khi cô thấy anh cười với Đậu Đỏ, tim liền đập nhanh thình thịch. Có lẽ chút cảm giác đó là do Du Văn nhiều lần chung đụng, quan sát tìm hiểu Thẩm Thanh Dương. Một giấc ngủ đến đúng giữa trưa, sau khi tỉnh lại cô sửa sang rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cô sẽ cùng hai người biên kịch gặp mặt nói chuyện. Cô đã hẹn bọn họ ở một nhà hàng. Cô còn chưa ăn cơm trưa, thuận tiện mời bọn họ ăn một bữa cơm. Cơm nước xong, ba người bắt đầu chính thức thảo luận kịch bản. Chi tiết này không thể thay đổi, sửa lại thì phần sau sẽ rất khó triển khai. Cô nhíu mày nói. Dạng chi tiết như thế này có thể phải quay chụp rất nhiều thứ. Du Văn liền thấy có chút khó khăn. Mỗi cuốn tiểu thuyết đều như một đứa con của mình, mặc kệ là xóa chi tiết nào cô cũng thấy đau lòng. Để tôi suy nghĩ lại, chúng ta thảo luận chi tiết khác trước đi. Được. Đang thảo luận thì biên kịch ngồi ở đối diện đột nhiên lôi kéo người bên cạnh. Lâm Diệp Dư kia, đang đi đến đó. Kia là Thẩm Thanh Dương, bọn họ thế mà lại cùng nhau xuất hiện tại đây. Cô nàng biên kịch có chút kích động, mà Du Văn nghe được ba chữ Thẩm Thanh Dương liền vô thức quay đầu nhìn lại. Nhiều người trong nhà hàng đều quay đầu nhìn về hướng đó, trong đó Thẩm Thanh Dương cùng Lâm Diệp Dư khiến người ta chú ý nhất. Dù sao thì nhà hàng này cũng rất xa hoa, hơn nữa lại yên tĩnh, cho nên mọi người cũng sẽ không vụng về hấp tấp chạy lên muốn bọn họ ký tên. Hai người bọn họ có phải là có cái gì đó không? Rất tốt, tôi cảm thấy họ rất xứng đôi. Du Vân thấy Thẩm Thanh Châu càng đi càng gần, nghe hai biên kịch đối diện nói chuyện khiến cô không còn chút tư vị. Xứng sao? Xứng chỗ nào chứ? Khi chỉ còn cách 6-7 bước, ánh mắt Thẩm Thanh Dương đột nhiên nghiêng về phía này, rơi trên người Du Vân. Du Văn chính mình không để ý anh, lúc này đột nhiên đối mặt khiến cô cũng sợ hết hồn. Anh nhìn cô, đột nhiên dừng ở trước mặt cô. Một nhóm người đi cùng ở sau lưng Thẩm Thanh Dương đều dừng lại, hoài nghi nhìn về hướng bàn của Du Văn đang ngồi. Hai người biên kịch đang ngồi cùng bàn cũng ngốc luôn. Như thế này là sao? Chẳng lẽ do nói quá lớn tiếng bị nghe được sao? Du Văn ngước đầu nhìn anh ta. Thẩm tiên sinh! Thẩm Thanh Dương đột nhiên cúi người, dựa vào gần cô. Ở góc độ người khác không thấy được, đem một cái chìa khóa đặt ở trên chân cô. Thanh âm của anh rất nhẹ, hơi trầm xuống. Chìa khóa nhà của tôi, cô đến chăm sóc Đậu Đỏ, tôi sẽ trở về muộn một chút. Chỉ có hai người bạn họ mới nghe được thanh âm. Anh hô hấp thở ra ở bên tai cô, ấm áp, có chút ma mị. Du Vân ngẩn người, mím môi, à một tiếng. Thẩm Thanh Dương nói xong liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại nhìn cô, trực tiếp đi về phía trước. Nhóm người đi cùng ở sau lưng anh đều hiếu kỳ nhìn về phía Du Vân. Lâm Diệp Dư đi theo sau Thẩm Thanh Dương vài bước, cũng quay đầu lại nhìn Du Vân một cái. Ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Du Vân, cô biết Thẩm Thanh Dương à? Biên kịch nói. Trước tôi đến một đoàn làm phim, đã gặp Thẩm Thanh Dương một lần, anh ta quay phim vô cùng nghiêm khắc. Du Vân, cô cũng quen anh ta ở đoàn phim à? Du Vân lắc lắc đầu. À không phải. Vậy vừa rồi, anh ta nói với cô cái gì vậy? Dựa vào thật là gần. Biên kịch hâm mộ ghen ghét nói. Du Văn khụ khụ. À không có gì, chúng ta thảo luận nhanh lên, hôm nay đem cái này vài tập sửa cho xong đi. Hai cô nàng biên kịch kia rõ ràng rất bát quái. Thẩm Thanh Dương này, một người đàn ông lạnh lùng như vậy, cái tư thế vừa rồi, nếu là nghĩ có chút sâu xa thì thật là có chút hưởng phấn. Thấy Du Văn không nói, bọn họ cũng ngại hỏi nhiều. Du Văn lật xem kịch bản, tâm tư có chút bay bổng, mặc dù biết anh chỉ là vì Đậu Đỏ. Bất quá khoảnh khắc anh cúi người, lòng cô như dây cung đã kéo căng lên. Anh lại nói thêm một câu, sợi dây cung lại như muốn đứt ra. Trước khi về nhà, Du Văn liền đi một chuyến đến siêu thị. Đúng lúc đang mua thức ăn, cô gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Dương. Lúc đó, anh đang ở trên bàn cơm cùng đối tác nói chuyện làm ăn. Anh mắt nhìn điện thoại gọi đến liền nghe máy. Alo? Không quấy rầy anh chứ? Cô nói đi. À được, tôi muốn hỏi anh hôm nay về muộn thì tôi có cần chuẩn bị bữa tối cho anh không? Thẩm Thanh Dương nhìn thoáng qua bàn ăn trước mắt. 7 giờ tôi về, cô làm bữa tối cho tôi. Được, vậy tôi làm bữa tối cho Đậu Đỏ và Điện Hạ trước, còn bữa tối của anh thì tôi sẽ làm sao? Thẩm Thanh Dương nghe liền thấy có điểm kỳ quái, lại đánh đồng mình cùng với hai con chó sao? Thẩm Thiên Sinh, anh có ăn kiêng gì không? Có ăn cay không? Không ăn kiêng. Thẩm Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần quá cay. Không thành vấn đề. Thẩm Thanh Dương cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn mình. Thẩm Đạo nghe điện thoại có chút ái muội, còn nói là 7 giờ về nhà. Nhưng mà mọi người đều nghĩ trong lòng chứ không dám hỏi trực tiếp. Thẩm Thanh Dương ánh mắt lãnh đạm, lướt nhìn mọi người. Tiếp tục. Du Vân mua xong nguyên liệu nấu ăn liền đi về nhà. Cô về nhà dẫn Du Điểm Điểm đi ra, sau đó lấy ra cái chìa khóa của Thẩm Thanh Dương đưa cho, mở cửa phòng 702. Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ gặp nhau liền vui vẻ, cùng nhau chơi chơi đùa đùa. Cô đi vào phòng bếp nấu cơm tối cho hai đứa nó. Cơm tới rồi, hai người các ngươi, nhanh lại đây. Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ nghe được thanh âm liền nhanh chóng chạy tới. Cô dọn dẹp cẩn thận phòng bếp, tiến đến ngồi xem nhóm thú cưng ăn vui vẻ. Cô cười cười, lấy điện thoại di động ra chụp bóng lưng hai đứa chúng nó. Đăng lên Weibo. Điện hạ, có bạn cùng ăn cơm. Rất nhanh có người trả lời. Đại đại, ngươi lại nuôi thêm một con à? Sao lại không chụp chính diện? Đại đại, ngươi có thể đăng chương mới hay không? Ta chở ngươi tóc dài đến eo rồi. Cái này là tân sủng sao? Hay chính là đại đại mặt chó vậy? Weibo vang lên một tiếng, người mà cô theo dõi bình luận. Mẹ ngươi bay lên trời. Con chó lớn kia mày lấy ở đâu? Sao lại cùng Du Điểm Điểm ăn cơm? Du Vân ngồi dưới đất trả lời. Hàng xóm. Mẹ người bay lên trời. Còn mẹ nói chứ. Mấy giây sau, di động của Du Vân vang lên. Sản Vũ vội vàng gọi điện thoại tới. Tình huống thế nào? Không thông đồng được với người, nên mày thông đồng với chó nhà người ta sao? Du Vân, mày thật là thủ đoạn. Du Vân vừa lắc đầu vừa cười giòn tan nói. Đây là phương thức vu hồi, mày thì biết cái gì? Học bá, học bá. Giản Vũ nói, người đàn ông kia đâu, cho tao xem ảnh chụp đi. Tự mình lên mạng mà tìm. Lên mạng á, cái gì đó, đừng có nháo, mau để cho tỷ tỷ xem đẹp trai đến mức nào. Du Vân ngồi dưới đất, nhìn hai con chó ăn cơm. Muốn nhìn lên mạng mà tìm, trên internet có ảnh chụp đấy. Người nổi tiếng à? Giản Vũ cẩn thận hỏi, đúng không? Lặng yên một lát, là ai thế? Thẩm Thanh Dương. Mẹ nói chứ. Giản Vũ không kìm được, quăng lại vô số lời mắng chửi người thô tục. Du Vân trấn định cúp điện thoại. Kích động như vậy, lẽ nào Thẩm Thanh Dương ở đối diện nhà cô rất là kỳ lạ sao? Nếu bây giờ cô nói mình đang ở nhà Thẩm Thanh Dương thì càng kỳ lạ hơn sao? Chẳng lẽ còn định đem cả tổ tông nhà cô đều ân cần hỏi thăm một lượt hay sao? Một lát sau, Giản Vũ nhắn tin trên Weibo. Đồng chí Du Vân, tôi đại biểu cho tất cả quần chúng nói cho cô biết, đây thật sự là dẫm phải cứt chó. Du Vân cười cười, đừng quá ghen tị. Giản Vũ thả một y con, mặt lạnh lùng. Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm ăn cơm tối xong, cũng mới hơn 5 giờ. Du Vân xem chừng khoảng tầm 2 tiếng nữa anh mới trở về. Cô liền chạy về nhà cầm kịch bản, lang diêm, cùng vài túi đồ ăn vặt lại đây. Thuận tiện đem dép đi trong nhà của mình cũng mang sang đây. Dép nhà Thẩm Thanh Dương quá rộng, không thích hợp với cô. Du Vân cầm lấy kịch bản ngồi lên sofa mà công ty chuyển nhà hôm trước mang đến. Quả nhiên là hàng cao cấp, thật đúng là biết hưởng thụ. Ngồi xuống cũng quá sảng khoái. Du Vân vừa ăn đồ ăn vặt vừa sửa chữa kịch bản mà Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm ở trong phòng chạy tới chạy lui. Cũng không biết đã qua bao lâu, Du Vân trực tiếp ngủ ở trên ghế sofa. Thẩm Thanh Dương khi về đến nhà liền thấy một màn này, một người mảnh mai đang nằm trên ghế sofa mà anh thích nhất. Cả người cô nằm rất thoải mái, một chân treo ngược ở không trung đảo đi đảo lại, rất thảnh thơi. Mà sofa bên cạnh, Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm nằm ở bên cạnh nhau nằm sắp ngủ. Một người cùng với hai con chó tạo thành một hình ảnh hết sức hài hòa. Thẩm Thanh Dương chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống, người nào đó đang ngủ thoải mái. Anh quay đầu đi vào phòng bếp, rất rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Du Vân, anh gọi tên cô. Trên ghế salon, người nào đó lật mặt tiếp tục ngủ. Đôi mắt Thẩm Thanh Dương híp lại, trực tiếp duỗi tay, đem cánh tay cô xách lên. Du Vân trong giấc mộng bị người bắt lại. Trong mộng là khi cô đang còn bé, Du Hoán thấy cô ngủ nướng, trực tiếp tóm cô lên, muốn cô đi học. Cô không chịu đi, ngồi ở trên giường xích sao, ôm eo Du Hoán, kêu là không cần đến trường học. Cả người Thẩm Thanh Dương cứng đờ, huyệt thái dương mãnh liệt nhảy lên một cái. Anh nhìn Du Vân đang ôm chặt eo mình, hít sâu một hơi. Du Vân! Du Vân đột nhiên bừng tỉnh, cô buồn bực mở trừng hai mắt. Ai đang gọi cô vậy? 3 giây sau, Du Vân phát hiện có điểm quái dị. Cô thong thả ngẩng đầu lên, chờ cô nhìn thấy Thẩm Thanh Dương sắc mặt đang lạnh như băng, lại phát hiện mình đang xích sao ôm eo người ta. Đầu cô nháy mắt chập mạch, ánh mắt sững sờ nói, anh đã về. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía người đang mê man trước mắt, thấy ánh mắt cô có chút mờ mịt. Anh cùng cô đối mặt vài giây, ánh mắt liền rơi trên hai con sủng vật vừa bị đánh thức. Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm, một trái một phải, dựa vào chân anh, ngước đầu nhìn anh, bộ dáng biểu hiện tươi cười đáng yêu nhất của loài Samoy. Thẩm Thanh Châu dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía Du Vân. Bộ dáng này, anh như thế nào lại cảm thấy trong nhà nuôi 3 con thú cưng vậy? Không hiểu sao, lại nghĩ trên mặt Thẩm Thanh Dương lại giảm đi chút ít. Mà Du Vân phản ứng liền cuống quýt buông lỏng tay ra, cô từ trên ghế sofa nhảy xuống, có chút lúng túng, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. À tôi không cẩn thận ngủ quên, anh đợi một lát, tôi ngay lập tức đi nấu cơm. Nói xong, vội vàng chạy tới phòng bếp. Sau khi vào phòng bếp, Du Vân mới bất tri bất giác cảm thấy, đầu tiên cảm thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Dương rất lạnh lùng, về sau giống như có chút ấm áp. Cái này, anh hẳn là không trách cô ôm anh chứ. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Dương nhìn về phía Du Vân đang rối ren, khóe miệng tự nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ. Thẩm Thanh Dương ngồi xuống sofa, trên ghế sofa mà mình hay dùng, dường như còn lưu lại nhiệt độ của Du Vân, cảm thấy có chút quỷ dị. Hơn nữa, anh còn phát hiện vị trí thắt lưng mà cô ôm lúc nãy cũng vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô. Thẩm Thanh Dương không thích ứng được loại cảm giác này, anh liền trầm mặc một hồi, cầm điều khiển điều hòa, đem nhiệt độ trong phòng giảm thêm 2 độ. Đặt điều khiển điều hòa xuống bàn trà, đúng lúc Thẩm Thanh Dương nhìn thấy văn kiện mà Du Vân đặt ở đó. Trang đầu văn kiện có 2 từ lang diêm rất nổi bật. Anh liền mở ra, tùy tiện xem vài tờ. Trên tờ giấy, những vị trí sửa đổi được chú thích chi chít, có thể thấy được chủ nhân của nó rất dụng tâm và kỹ lưỡng. Thẩm Thanh Dương lật tới trang cuối cùng, chỉ thấy có duy nhất 2 từ, vị vãn. Vị vãn, Du Vân. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía nhà bếp, hóa ra là cô. 3 món mặn, 1 món canh, đã nấu xong rồi. Du Vân tháo tạp dề ra, bưng ra thêm 2 chén cơm. Thẩm Thanh Dương ngồi ở trên ghế cầm bát cơm, nhìn thức ăn đặt trước mắt. Thịt luộc, đậu cô ve xào thịt, cà chua xào trứng, canh nấm tiên thang, 4 món ăn gia đình rất bình thường nhưng được làm rất tinh xảo. Du Vân chống cằm nhìn anh. Nếm thử một chút đi. Thẩm Thanh Dương cầm đũa gắp lên một miếng. Cũng không tệ lắm phải không? Không nói cái khác, Du Vân đối với tài nấu nướng của mình vẫn rất tự tin. Thẩm Thanh Dương gật đầu. Ăn ngon. Đó là đương nhiên. Du Vân nghe anh tán thưởng, tâm tình liền rất tốt. Từ trước đến nay chưa hề cảm thấy mình nấu cơm ngon bao nhiêu, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy cơm mình nấu vô cùng có ý nghĩa. Du Vân cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Thấy động tác này của cô, tay Thẩm Thanh Dương đang gắp đậu cô ve dừng lại một chút. Anh ngước mắt nhìn Du Vân một cái, chỉ thấy cô ăn cơm rất tự nhiên, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Anh dường như không có nói cô và anh sẽ cùng nhau ngồi ăn cơm với nhau. Dựa theo phong cách bình thường, Thẩm Thanh Dương sẽ trực tiếp đem người đuổi thẳng ra ngoài. Vậy mà hôm nay anh lại không chút hứng thú làm việc ấy. Quên đi, nhỡ đâu trực tiếp đuổi cô ấy tức giận, về sau không làm cơm cho anh thì sao? Hai người yên tĩnh ăn cơm, Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ cũng chạy tới đây tham gia náo nhiệt. Du Điểm Điểm ở bên trái Du Vân kêu 2 tiếng. Du Vân buồn bực nói, mày làm gì thế, chẳng lẽ vẫn ăn chưa no sao? Gầu gầu 2 tiếng. Lúc ở nhà, Du Điểm Điểm rất yêu thích cọ sát chân cô khi cô đang ăn tối. Du Vân bất đắc dĩ đành phải đút cho nó một miếng thịt. Du Điểm Điểm liền hài lòng hưởng thụ. Đúng lúc này, Đậu Đỏ cũng đi tới bắt trước. Du Vân liền nhìn Thẩm Thanh Dương một cái. Nó có thể ăn không? Bất quá cũng chỉ là thịt mà thôi. Thẩm Thanh Dương cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Du Vân nhận được sự đồng ý, liền đút cho Đậu Đỏ một miếng. Đút tới đút lui, không nghĩ tới hai đứa chúng nó vẫn không chịu đi, đút vài miếng vẫn đứng tại chỗ. Du Vân giả bộ không vui. Này, hai người các ngươi ăn hết thịt, thì Thẩm tiên sinh ăn cái gì hả? Điện hạ và Đậu Đỏ qua bên kia chơi đi, không cho phép đoạt cơm tối của người khác. Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ liền chậm rãi bước đi. Du Vân hài lòng nhìn chúng nó một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Dương. Chúng nó nếu thích ăn như thế thì lần sau tôi sẽ làm nhiều thịt thêm một chút, như vậy mới đủ cho ba người ăn. Có phải có chỗ nào là lạ hay không? Cơm nước xong, Du Vân đem bát đũa của mình đặt xuống bàn ăn, liền đi chơi cùng Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm. Thẩm Thanh Dương nhìn thấy cơm canh thừa với bát đũa trên bàn, liền nhấc chân đi về phía Du Vân. Còn chưa rửa bát. Du Vân đang nằm giữa Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm, liền kéo Du Điểm Điểm ra và thương lượng. Vậy anh rửa đi. Thẩm Thanh Dương ngẩn người, anh nhìn Du Vân không thể tưởng tượng được. Tôi rửa. Du Vân gật đầu một cái. Anh thuê tôi nấu cơm, cũng không nói tôi phải rửa bát. Thẩm tiên sinh, tôi nấu cơm anh rửa bát, như vậy vô cùng hợp lý. Đời này, Thẩm Thanh Dương anh chưa từng rửa chén bao giờ. Du Vân bị Du Điểm Điểm cùng với Đậu Đỏ trêu chọc, liền cười không ngừng. Cô vừa cười, vừa dành chút thời gian để nói với Thẩm Thanh Dương. Ơ kìa, Đậu Đỏ, buông ra buông ra. Thẩm Thanh Dương nhìn một người hai chó đang chơi loạn thành một đoàn, hít sâu một hơi, yên lặng quay đầu đi về phía nhà bếp. Anh không cho phép phòng bếp bừa bộn như vậy được. Đó là lý do vì sao sau khi nhìn thấy cơm canh thừa trên bàn, anh liền không chút do dự bắt đầu dọn dẹp. Du Vân cùng hai con náo loạn một hồi, liền chứng kiến Thẩm Thanh Dương ở trong bếp. Cô liền đứng lên đi về phía phòng bếp. Vừa nãy cô chỉ nói đùa một chút thôi, thật sự chưa hề nghĩ đến sẽ để anh đi rửa bát. Vốn lúc đầu nghĩ sẽ chờ đến khi về sẽ trực tiếp mang về cho vào máy rửa bát, thế nhưng không nghĩ tới Thẩm Thanh Dương vậy mà đang rửa bát. Cô dựa ở cửa phòng bếp nhìn thân ảnh của anh, nhìn anh đang rửa từng cái bát, lại không quen tay, dáng dấp trông vừa hờ hững vừa chật vật. Thẩm tiên sinh, anh không biết rửa bát à? Không trả lời lại cô, Thẩm Thanh Dương quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng. Ngày mai tôi sẽ mua một cái máy rửa bát. À. Du Vân đem đồ đạc của mình thu dọn xong, liền mang Du Điểm Điểm về nhà. Cô mở Weibo ra, đột nhiên gõ ba từ Thẩm Thanh Dương lên thanh tìm kiếm. Quả nhiên, Weibo có chữ V, dấu tích xanh. Du Vân hứng chí bừng bừng bấm vào xem, nhưng mà ngoại trừ tuyên truyền chuyện phim ảnh với phim truyền hình thì không có thứ gì khác, cuộc sống bình thường cũng không đăng cái gì. Mặc dù như vậy, nhưng Du Vân vẫn theo dõi Weibo của Thẩm Thanh Dương. Vì vậy, Weibo của cô vốn chỉ theo dõi Giản Vũ cùng Du Hoán, nháy mắt tăng thêm một người. Làm bữa tối cho Thẩm Thanh Dương liên tục hai tuần lễ, cô thay đổi đa dạng các loại đồ ăn. Mặc dù anh không nói gì, nhưng Du Văn nhìn ra được anh đối với tài nấu nướng của cô rất hài lòng. Nhưng thái độ người này vẫn luôn lạnh lùng, cũng may Du Văn sẽ không để ý. Mỗi ngày cô đều được thưởng thức mỹ nam nên tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Mặt khác, Giản Vũ gần đây vẫn luôn điện thoại cho cô. Nội dung của điện thoại vĩnh viễn không rời khỏi Thẩm Thanh Dương. Cô nàng ở đầu bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt, bày tỏ sùng bái Thẩm Đạo nhiều như thế nào, lại liên tục không ngừng muốn Du Vân đối với Thẩm Đạo chăm sóc tận tụy tới chết mới thôi. Biết rõ Du Vân làm bữa tối cho anh, liền bày ra một bộ dạng ghen tị muốn chết, ngày ngày liền dụ dỗ cô chụp ảnh khi Thẩm Thanh Dương đang ăn cơm. Đương nhiên cô tuyệt đối không làm việc này, cũng không dám làm. Một buổi sáng nào đó, Du Vân rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi gõ chương mới của đồng hồ quả lắc cuối cùng. Vừa mới ngồi trước máy vi tính, chuông cửa liền vang lên. Du Vân đứng lên chậm rì rì đi ra mở cửa. Nhìn ở mắt mẹ một cái, cô lập tức chấn động, nhanh chóng mở cửa. Thẩm tiên sinh, chào buổi sáng. Không còn sớm, đã 10 giờ rồi. À. Du Vân lúng túng ho một tiếng, sau đó quan sát Thẩm Thanh Dương một cái. Lúc này mới phát hiện, anh hôm nay đang mặc quần áo rất nghiêm túc. Áo sơ mi thắt cà vạt, trên cánh tay treo áo khoác tây trang, người đang đứng chỗ đó, vừa nhìn nghiêm cẩn, vừa có chút cấm dục. Anh tìm tôi à? Đây là lần thứ hai anh đứng ở cửa nhà cô, rất khó có thể thấy được, bởi vì bình thường có việc đều là trực tiếp liên lạc qua điện thoại. Tôi có việc muốn đi ra ngoài vài ngày, Đậu Đỏ phiền cô chiếu cố. Du Vân cúi đầu nhìn Đậu Đỏ đang đứng hai bên. Không thành vấn đề, bất quá khi nào anh về? Không xác định. À, được rồi. Thẩm Thanh Dương lại nói, cô chỉ cần chuẩn bị cơm cho nó, chạng vạng mang ra ngoài. Du Vân nhíu mày, để nó một mình ở nhà cũng không tốt, bằng không, vài ngày này để nó ở nhà tôi được không? Có Du Điểm Điểm chơi cùng, hơn nữa, tôi cũng có thể quan tâm đến nó hơn. Thẩm Thanh Dương trầm mặc một lúc, có thể. Ừ. Du Vân cười cười, ngồi chồm hổm xuống. Đậu Đỏ, vài ngày tới mày sẽ đến ở cùng tao, có vui không? Đậu Đỏ phối hợp gâu gâu hai tiếng vui vẻ. Vậy tôi đi trước. Du Vân ngẩng đầu nhìn anh, một tay nâng chân trước của Đậu đỏ lên. Cùng chủ nhân mày nói tạm biệt đi. Thẩm Thanh Dương nhìn thấy Du Vân đang cười sáng lạng. Sau đó, anh ngồi chồm hổm xuống sờ sờ đầu Đậu đỏ, trầm giọng nói. Phải ngoan đấy. Biết rồi. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, ánh mắt nhìn người nào đó đang cướp câu trả lời của Đậu đỏ, trong mắt hiện lên ý cười. Du Vân bất tri bất giác cảm thấy lời nói này có điểm quái dị. Cô liền nghiêm nghị. Đậu đỏ sẽ rất ngoan ngoãn, có vấn đề gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Thẩm Thanh Dương ừ một tiếng, đứng lên xoay người rời đi. Đậu đỏ nhìn bóng lưng anh kêu vài tiếng. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Du Vân, liền trở về phòng. Thẩm Thanh Dương rời đi 4 ngày, mỗi ngày buổi tối đúng giờ gọi điện thoại đến đây. Du Vân liền đem mọi chuyện của Đậu đỏ xảy ra trong ngày báo lại cho anh. Hôm nay, cô như bình thường mang Du Điểm Điểm cùng Đậu đỏ ra ngoài tản bộ loanh quanh. Cô đi theo sau lưng hai đứa nó, đến vườn hoa của tiểu khu dạo chơi. Trong hoa viên có ba đứa trẻ tầm 12-13 tuổi, đại khái là con của các hộ gia đình sống ở đây. Bọn chúng thấy Du Điểm Điểm cùng Đậu đỏ liền lập tức chạy tới chơi đùa. Du Điểm Điểm từ trước đến nay dường như rất thoải mái, mà Đậu đỏ trước mắt có chút nội liễm. Vài đứa trẻ tựa hồ rất thích, ở bên cạnh chạm vào chúng vô cùng cao hứng. Du Vân đứng cách đó không xa, cười nhìn mấy đứa nhỏ vây quanh hai con chó. Tai cô theo thói quen đeo tai nghe. Cô nhìn Đậu đỏ cùng Du Điểm Điểm không đi, liền ngồi xuống ở ghế công viên nghe nhạc, nhìn vườn hoa bên cạnh hồ nhân tạo. Du Vân có một thời gian ngắn không chú ý đến hai con chó, cho nên lúc cô nghe được thanh âm kỳ quái của Du Điểm Điểm xuyên thấu qua tai nghe, mơ hồ truyền đến, cô liền nhìn sang hướng bên kia. Mà chứng kiến một màn kia đủ làm cho tim gan cô run sợ, tất cả máu cơ hồ đều muốn xông lên đỉnh đầu. Các em làm gì vậy? Du Vân cảm thấy thanh âm chính mình chưa bao giờ lại đau lòng đến thế. Cô vọt tới giữa đám trẻ với hai con chó, hai tay đều đang run rẩy. Ba đứa nhỏ hiển nhiên không biết Du Vân chính là chủ hai con chó, thấy cô xông qua, mặt đều trắng bệch. Em không phải cố ý. Trong đó một đứa trẻ mặc áo xanh sợ hãi nói. Đúng đúng, em trai em không phải cố ý. Vừa rồi nó đột nhiên xông lên đến trước, em trai em sợ hãi, mới quẹt làm bị thương nó. Đứa bé gái liền đem em trai mình ra phía sau, ngước đầu lớn tiếng nói. Em nói hương nói vượn cái gì? Đậu đỏ ôn hòa như thế thì bổ nhào lên người em trai em làm gì? Du Vân tức giận vô cùng. Cô hiểu rõ Đậu đỏ, làm sao nó có thể đi tổn thương người khác. Chính là nó nhào tới muốn cắn người. Đứa bé gái nhìn chăm chú Du Vân nói. Chân cổ nó có đeo sợi dây, chị còn đang cầm dây, nếu nó nhào lên thì chị phải biết chứ. Du Vân lạnh mặt nhìn bọn họ, tức giận càng sâu. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tức giận, Du Vân xoay người lại ngồi xổm người xuống, xem xét vết thương của Đậu đỏ. Trên thân thể có một vết thương, cô không biết rõ nó sâu như thế nào, bởi vì máu với lông cơ hồ ở cùng một chỗ, không thể nhìn rõ. Du Vân thấy trong tay đứa trẻ kia cầm một con dao mỹ thuật, huyệt thái dương nhảy dựng đau dữ dội, toàn bộ tâm can cô đều khó chịu. Du Điểm Điểm cũng đã từng sinh bệnh. Lúc nó ngã bệnh, Du Vân đều rất sốt ruột. Bây giờ nhìn đến vết thương đầy máu tươi của Đậu đỏ, cả người cô đều đau đớn. Nhanh, giúp chị gọi một chiếc taxi. Du Vân không có xe, bằng lái xe đã sớm mốc meo ở nhà. Bây giờ bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nhờ ba đứa trẻ này đi. Ba đứa trẻ kia bị dọa không dám động đậy. Không nhìn thấy nó còn đang chảy máu sao? Còn không mau đi. Ba đứa kia liền nhấc chân muốn bỏ chạy, Du Vân cả giận nói. Xung quanh đây đều có camera giám sát, nếu các em dám chạy thì chị liền báo cảnh sát bắt mấy em lại. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, dọa một cái, nói đến cảnh sát liền bị sợ. Đứa bé gái lớn nhất liền nói. Chị ơi, thật sự xin lỗi chị có thể đồng ý với bọn em là sẽ không nói cho ba mẹ em biết không, cũng đừng báo cảnh sát. Bằng không, em trai em sẽ bị mắng, chị đồng ý thì em sẽ đi gọi xe. Du Vân trợn mắt. Em trai em bị mắng có quan trọng không? Em có đi không? Không đi đừng trách chị cũng đâm một dao lên người em trai em. Đứa bé trai kia lập tức bị dọa sợ, trốn ở đằng sau đứa bé gái. Thường ngày đứa bé trai kia cũng hay gây họa, hôm nay vừa mới ở lớp mỹ thuật tạo hình về, cho nên trong túi có con dao mỹ thuật. Chứng kiến con chó đang vui đùa, liền nổi lên tâm tư. Nhưng dao quá sắc bén nên máu lập tức trào ra. Đứa bé gái nghe Du Vân nói thế, lại nhìn vẻ mặt Du Vân, trực giác nói cho nó biết nếu mình không đi gọi xe thì chị gái kia thật sự sẽ đâm em trai mình một nhát. Bé gái khẽ cắn răng, nghĩ tới nên gọi xe trước, đợi lát nữa tìm bố mẹ giải quyết việc này. Xe taxi ở bên ngoài không chạy được vào trong này, đứa bé gái chạy đến ngoài tiểu khu gọi một chiếc taxi. Du Vân liền đem Đậu đỏ đặt lên lưng. Đậu đỏ khá lớn nên rất nặng. Cô cõng lên người đặc biệt cố hết sức, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng cõng Đậu Đỏ ra taxi đang đỗ ở bên ngoài. Lái xe chở một lúc, thấy cả người Du Vân đầy máu với hai con chó, bị hù dọa trợn mắt há hốc mồm. Cô gái à, cô như này là... Đến bệnh viện thú y gần nhất. Nhiều máu như vậy. Tôi trả giá gấp ba, nhanh lái xe đi. Được, được, được. Dọc đường đi, Đậu Đỏ nằm trên đùi Du Vân nức nở nghẹn ngào. Du Điểm Điểm ngồi ở một bên, tâm trạng cũng không tốt. Tay Du Vân đến giờ vẫn còn run rẩy. Cô mím môi, không dám rời mắt khỏi Đậu Đỏ. Mùi máu tanh rất nồng, Đậu Đỏ chắc rất đau, tim Du Vân đau dữ dội. Cô bây giờ không biết nói với Thẩm Thanh Dương như thế nào, cũng không dám gọi điện nói cho anh biết, không dám nghe giọng của anh. Đậu Đỏ là khối thịt trong lòng Thẩm Thanh Dương, anh đem nó phó thác cho cô lại không quan tâm nó, khiến nó lại bị thương nặng như vậy. Cảm giác áy náy ùn ùn kéo đến, hốc mắt Du Vân đỏ lên, ánh mắt mơ hồ tràn đầy nước mắt. Du Vân cũng quên mất lần trước cô khóc là khi nào, cô rất ít khóc, nhưng bây giờ càng áy náy càng đau lòng, nước mắt vừa rơi xuống liền không ngăn được. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy bọn họ, thấy Du Vân khóc lợi hại, nhịn không được quan tâm nói. Cô gái, cô đừng khóc, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Du Vân đưa tay lau nước mắt. Làm sao bây giờ, Thẩm Thanh Dương? Du Vân nức nở, cố gắng nín khóc. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Du Vân liền tranh thủ khiêng Đậu Đỏ xuống. Điện hả, đi mau. Du Điểm Điểm ngoan ngoãn chạy theo sau lưng, Du Vân từ dưới xe bước xuống cửa bệnh viện, mọi người đều khiếp sợ nhìn cô. Một cô gái mảnh mai cõng một chú chó lớn đang bị thương, một thân váy trắng để bị máu đỏ nhiễm hơn nửa, thấy thế nào cũng thật khủng bố. Đến cửa bệnh viện, bác sĩ thú y vội vàng chạy tới. Dao quẹt làm bị thương, bác sĩ mau nhìn xem. Du Vân sốt ruột nói, đặt lên đây. Đậu Đỏ được vài bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu, Du Vân không nhìn thấy bóng dáng Đậu Đỏ nữa, liền vô lực ngồi ở ghế dựa bên ngoài. Cô cúi sấp ở trên đùi, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, đau lòng khóc thành tiếng. Sau một hồi, cô liền cầm điện thoại mở nhật ký của gọi, nhìn thấy ba từ Thẩm Thanh Dương liền run sợ, khẽ cắn răng gọi điện cho anh. Alo? Thanh âm quen thuộc mà trong trẻo lạnh lùng vang lên, Du Vân mím chặt môi, sợ chính mình vừa nói cho anh biết thì tâm trạng liền sụp đổ. Du Vân? Thẩm tiên sinh? Có chuyện gì? Cô hít sâu một hơi, thật không biết giải thích cho anh như thế nào. Thẩm Thanh Dương thấy Du Vân nửa ngày vẫn không lên tiếng, cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nào vậy? Nói chuyện đi. Du Vân nắm chặt làn váy, cuối cùng phát ra thanh âm khàn khàn. Thẩm Thanh Dương, anh trở về. Ba ba, chính là chị này. Cô gái. Có người đụng vào bả vai cô, Du Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, váy nhiễm đầy máu. Trên mặt bởi vì lau nước mắt nên cũng có vết máu. Người mới đến bị Du Vân dọa sợ kêu lên. Ánh mắt Du Vân dừng lại trên hai chị em kia, sau đó nhìn về phía người lớn ở bên cạnh. Có việc gì? Này, con tôi tổn thương chó nhà cô, sau khi biết tôi liền đến xin lỗi cô. Người đàn ông ngượng ngùng nói. Du Vân ừ một tiếng không nói gì. Người đàn ông có chút lúng túng. À, chi phí trị liệu hết bao nhiêu tiền, tôi đều chịu trách nhiệm. Du Vân nhìn người đàn ông một cái. Con của anh cần quản giáo lại, nó cũng cần phải xin lỗi Đậu Đỏ. Du Vân vừa nói như thế, người phụ nữ ở sau lưng người đàn ông kia liền bất mãn. Chỉ là con chó thôi, đền cô tiền rồi, cô còn lại muốn xin lỗi, nó lại nghe không hiểu. Chỉ là con chó thôi sao? Ánh mắt Du Vân híp lại, liền nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện kia. Đối với tôi mà nói, Đậu Đỏ cùng con tôi không có chút khác biệt. Vị phu nhân này, cô không biết rõ mà lại có thể nói chuyện bâng quơ như vậy. Cô không để con cô thật tâm xin lỗi. Lần sau, nó có thể nhớ sao? Lần này nó đâm Đậu Đỏ một nhát, lần sau cô cảm thấy nó sẽ đâm cái gì? Nếu đối phương không phải là đứa bé mà là người trưởng thành, thì Du Vân nhất định sẽ xông lên đánh người ta một trận. Bây giờ, mẹ nó còn có thể nói mát như thế này. Du Vân liền cảm thấy có một ngụm khí nghẹn trong ngực. Người phụ nữ kia hừ lạnh. Là sao? Tôi nghe nói lúc nãy cô tức giận uy hiếp con tôi, nói muốn tổn thương con tôi. Tôi xem cô cũng chuẩn bị lấy dao đâm vào người khác. Em đừng nói nữa. Người đàn ông trách mắng người phụ nữ kia, lại chuyển hướng sang phía Du Vân. Cô xem. Không cần nói gì nữa, nếu đã không có thành ý thì hai người các ngươi đi đi. Du Vân lạnh lùng nói. Tiên sinh, xem ra không chỉ cần con ngài cần quản giáo lại, mà dường như phu nhân ngài cũng cần. Người phụ nữ kia liền dậm chân. Cô nói gì? Một cô gái mà miệng lưỡi lại xảo biện như vậy. Em đừng đứng ở chỗ này hồ nháo. Anh còn nói giúp cô ta đúng không? Có phải thấy người ta trẻ đẹp hơn tôi hay không? Em ngậm miệng lại cho anh.